Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 351, cùng Kisame đọ sức. Mênh mông trên đại dương bao la, một chiếc phổ thông tàu chở khách phá sóng mà đi. Kisame cùng Aozora mặc phổ thông quần áo, dựa vào rào chắn bên cạnh, nhìn xem bình tĩnh mặt biển. Kisame hỏi: "Aozora tiên sinh, người nói thế giới mới đại khái lúc nào có thể xây dựng?" Aozora trầm ngâm xuống, thản nhiên nói: "Vậy phải xem chúng ta lúc nào nắm giữ vô song thực lực. Quý tộc, Akatsuki, ngũ đại làng ninja, thậm chí càng nhiều người có lẽ cuối cùng đều là địch nhân của chúng ta." Kisame nghe vậy kinh ngạc nói: "Tiên sinh hẳn là nhận đến Hokage đệ ngũ tín nhiệm. Konoha không nên là chúng ta lực cản a." Aozora nói: "Konoha hẳn là chúng ta trợ lực, nhưng làm chuẩn bị thời điểm chung quy phải cân nhắc kém nhất tình huống. Dạng này mới sẽ không thất bại." Kisame tán đồng gật gật đầu. Nói xong, hắn kích động nhìn về phía Aozora, nhắc tới: "Không biết tiên sinh mấy năm này thực lực đề cao bao nhiêu?" Mặc dù rất khâm phục Aozora, nhưng làm một cái ninja, hắn cũng rất muốn khiêu chiến Aozora. Hắn lúc trước cùng Aozora trận chiến mở màn thời điểm, vừa mới thu hoạch được Samehada không lâu. Trong cơ thể chakra cũng không tính quá mức khổng lồ. Bây giờ hắn, trong cơ thể chakra có thể so với vĩ thú. Tùy chỗ có thể chế tạo sông lớn hồ nước, để chính mình ở vào tuyệt đối địa lợi phía dưới. Ngoài ra, những năm này dưới sự chỉ điểm của Aozora, hắn thuần hóa thủy thuộc tính chakra, thủy độn uy lực to lớn đề cao. Hắn cảm thấy chính mình bây giờ đã không cần e ngại viêm độn. Aozora trợn nhìn Kisame một cái, nói: "Đừng quên là ai dạy ngươi thuần hóa thủy thuộc tính chakra?" Kisame nghiến nghiến răng răng, nói: "Ta có thể là nhớ Aozora tiên sinh nói qua, trò giỏi hơn thầy." Aozora cười khẽ âm thanh, nói: "Tất nhiên ngươi như thế có hứng thú, như vậy chúng ta dành thời gian đọ sức xuống đi, hy vọng đến lúc đó ngươi thua đừng khóc quá khó coi." Kisame lắc đầu, nói: "Aozora tiên sinh, ngươi thật đúng là tự tin đây." Hai người chính nói chuyện phiếm cái này, chợt nghe một đạo lanh lảnh mà thanh thúy hải âu gọi tiếng. Lẩm bẩm tương đương nơi xa, một cái khá lớn hải âu bay lượn mà đến. Thấy thế, Aozora nói: "Có vấn đề, hải âu là quần cư sinh vật, mà còn đại đa số nghỉ lại tại bến cảng, ven biển, căn bản sẽ không đơn độc xuất hiện trên biển lớn này." Quả nhiên, chỉ chốc lát trên mặt biển vô cớ dâng lên nặng nề hơi nước. Cái quỷ gì thời tiết, làm sao lại sương lên đây? Tất cả mọi người trở lại gian phòng, không cần trên bong thuyền lưu lại. Nghe nói vùng biển này chiếm cứ làng sương mù ninja phản bội. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora hơi làm cái huyễn thuật, che đậy chính mình cùng Kisame vết tích. Sau đó hỏi: "Làng sương mù ninja phản bội?" Kisame gật đầu nói: "Huyết vụ chính sách bức phản không ít ninja. Có chút tiến về đất liền, có chút trở thành hải tặc." Aozora nhẹ gật đầu, đối Kisame nói: "A chiến thuật A, còn cần chiếc thuyền này dẫn chúng ta tới gần thủy quốc hải vực. Trên mặt biển không biết phương, hướng, Aozora cũng không tốt vượt qua." Kisame lắc đầu, hắn rút ra Samehada, đề nghị: "Lần này chúng ta từng người xuất thủ, so đấu một phen, trên tay những người này khẳng định lây dính không ít máu tươi. Chắc hẳn ngươi không ngại săn giết bọn họ." Aozora sau khi suy tính, gật đầu nói: "Cũng được, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn thất bại." Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Aozora đã biến mất tại trong sương mù. Kisame thấy Aozora đi trước xuất thủ cũng không nóng nảy. Hắn đối với trên tay quấn quanh cái này băng vải đại đao nói: "Samehada, lần này chúng ta nhưng muốn cố gắng nha." Samehada thân đao lắc lư xuống, tựa hồ đồng ý Kisame lời nói. Nói xong, Kisame trực tiếp thả người nhảy lên đến trong biển. Kuchiyose no Jutsu, thông linh chi thuật, theo Kisame chakra tràn vào trong nước. nháy mắt từng đầu cá mập lớn xuất hiện tại Kisame xung quanh. Sau đó dưới khống chế của hắn đi tìm kiếm trong sương mù dày đặc địch nhân. Bên kia, làm sương mù dày đặc dâng lên lúc, trên mặt biển lao vùn vụt đến một chiếc cỡ trung tàu thủy. Tàu thủy bong tàu phía trên đứng từng cái sắc mặt hung lệ. Hở ngực lộ nhũ hải tặc, bọn họ từng cái làn da thô lệ, dáng người cường tráng, vừa nhìn liền biết là thổi đã quen gió biển nam nhân. Vuốt ve xuống bay đến bả vai bên trên hải âu. Lái chính nói, lão đại, là cái cỡ trung tàu chở khách. Đáng tiếc, đoán chừng không có gì chất béo. Hải tặc lão đại nghe vậy, nói, đều nửa tháng không thấy được người. Có sinh ý là được rồi. Không nói những cái khác, ít nhất tìm hai nữ nhân. Chấm ngoặc kép, mặt khác hải tặc nghe vậy, nhộn nhịp phụ họa, chính thảo luận nhiệt liệt thời điểm. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy một trận lắc lư. Thứ gì? Làm sao như thế lớn sóng? Đụng phải cái gì? Dưới thuyền có cự thú. Nắm chặt rào chắn, đừng bị vẩy đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất kinh mọi người cũng chưa phát hiện. Tại thuyền hải tặc bên cạnh, nổi lộ ra một đạo to lớn cá mập vây cá. Xoạt, to lớn cá mập vây cá vạch phá mặt nước, nhấc lên sóng lớn, rất nhanh vọt tới thuyền hải tặc bên cạnh. Bành, một trận kịch liệt tiếng va đập về sau. Một cái to lớn hơi mờ màu lam cá mập đựng chiếc này hải tặc Haruka. Trong khoảnh khắc, thuyền hải tặc nửa bên vỡ vụn, sau đó ngã lật ở trong biển. Đám hải tặc giống như sủi cảo rơi xuống. Kisame nửa người lộ tại mặt nước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng lộ ra tiếu ý. Xem ra là ta thắng lợi. Nói xong, hắn nhanh chóng kết ấn. Từng đạo hơi mờ cá mập xông về trong nước hải tặc. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng sấm vang hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chẳng biết lúc nào ngày Sora hơi nước vậy mà ngưng tụ thành mây đen. Sấm sét ở trong đó phiên trào. Kisame ngẩng đầu, chỉ thấy Aozora chân đạp phi kiếm, đứng ở ẩn chứa sấm sét mây đen phía dưới. Sau một khắc, Aozora duỗi ngón tay ngay, một đạo lôi quang theo tay phải của hắn bắn vào trong mây đen. Mà ngay sau Sora trực tiếp hướng thuyền hải tặc phương hướng đánh xuống hơn 10 đạo cự đại lôi điện. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, lôi quang như thần kiếm đồng dạng rơi xuống, che mất cái kia một vùng biển. Kisame thấy thế, sắc mặt khó coi xoay người rời khỏi. Không lâu lôi quang tiêu tán, Kisame lần thứ hai trở lại vừa rồi hải vực, nhưng trước mắt đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Chỉ còn lại vô số mảnh vỡ cùng tàn thi. Aozora ngự kiếm bay đến Kisame bên cạnh, buông lỏng nói, xem ra là ta thắng. Kisame thu hồi Samehada, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Aozora lần này có chút mưu lợi. Nếu không phải là Kisame đem thuyền lớn phá hủy, hắn hạ xuống sấm sét tuyệt đối không cách nào tạo thành dạng này sát thương. Bất quá, Kisame cũng không có biện bạch. Ninja từ trước đến nay coi trọng kết quả. Đến mức hoàn thành nhiệm vụ phương thức có thể bỏ qua không tính. Mà còn, cái này đấu địa điểm vốn là thích hợp Kisame, nắm giữ địa lợi còn thất bại. Hắn không có chuyện gì để nói. Kisame nói, lần này liền tính ngươi thắng lợi. Bất quá lần sau chúng ta đọ sức cũng không có cho ngươi mưu lợi cơ hội. Aozora nhún vai, không nhìn Kisame thả xuống lời hung ác. Thuận miệng nói, được rồi, lần sau thật tốt cùng ngươi đọ sức một phen. Nói xong, hắn thi triển xuống chính mình cũng không tính tinh thông, mượn gió, đem hơi nước thổi ra. Sương mù dày đặc tiêu tán. Vòng Haruka mọi người kinh ngạc đi đến bong tàu bên trên. Sau đó tại thuyền trưởng mệnh lệnh dưới tiếp tục dương phàm xuất phát. Ngày hôm sau buổi chiều, bong tàu bên trên Aozora nhìn thấy mặt biển bên trên xuất hiện bóng đen nhàn nhạt. Chỉ chân trời hình dáng. Aozora hỏi, sắp đến thủy quốc. Kisame liếc nhìn, nói, không sai, chúng ta đã đến thủy quốc hải vực, tất cả thuyền đều sẽ bị làng sương mù kiểm tra, cho nên tiếp xuống chúng ta đến bỏ thuyền ẩn núp tiến vào. Nói xong, Kisame nhảy xuống thuyền lớn, trên biển cả chạy gấp, hiển nhiên, hắn chuẩn bị tìm không người trông coi quốc cảnh tuyến chui vào. Aozora bước nhanh đuổi kịp hắn. Hỏi, bọn họ loại bỏ không đến không trung à? Kisame lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không. Thủy quốc cảnh tuyến như vậy rộng lớn. Đừng nói không trung, liền tính xa xôi một chút vách đá. Hẻm núi cũng không có người trông coi. Aozora nhẹ gật đầu, hỏi Kisame nói, người nghĩ lên ngày sao? Ân hừ, Kisame kinh ngạc lên tiếng. Aozora vạch phá trong lòng bàn tay. Một tay vỗ, sau một khắc, một cái kim xí đại bằng xuất hiện ở mặt biển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.